Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, đệ 1036 chương Trọng Tổ. Bạch Linh cúi đầu nhìn chính mình nắm tay, cặp mắt kia trừng đến đại đại. Này chỉ là nàng tùy ý một quyền mà thôi. Nàng đều không có cảm giác được dùng bao lớn sức lực. Từ từ, Bạch Linh trong đầu tức khắc nhớ tới Miên Thành căn cứ phát sinh sự tình. Không màng rơi xuống lều trại, dắt khai chăn, phát hiện thân thể của mình cư nhiên hoàn hảo vô khuyết. Rõ ràng nàng chính mắt nhìn thấy chính mình hai chân bị tạc hủy hoại. Thậm chí, thân hình toàn bộ hủy hoại. Tuy rằng chỉ là một giây chi gian, nhưng khi đó nàng thần trí còn chưa biến mất. Lúc này, chỉ thấy nàng cặp kia chân trở nên càng thêm tinh tế thẳng tắp trắng nõn. Thậm chí liền vốn là thật nhỏ lông tơ đều không có. Thật sự giống như bạch ngọc điêu khắc giống nhau. Trước ngực cũng trở nên càng thêm no đủ. Nhìn xem chính mình tay. Dưới ánh mặt trời thậm chí mang theo trong sáng cảm giác. Theo bản năng sờ soạng chính mình mặt. Ngay sau đó Bạch Linh cả người đều tao sét đánh. Thay đổi, nàng không phải cái dạng này tướng mạo mới là. Này vẫn là nàng sao? Thiên thần kiếm đâu? Bạch Linh phản ứng lại đây lúc sau lập tức nơi nơi tìm kiếm. Kết quả phát hiện không thấy. Liền ở ngay lúc này toàn bộ lều trại đổ xuống dưới. Che đậy Bạch Linh, lâm vào hắc ám Bạch Linh. Đầu trung tức khắc hiện lên từng màn nàng chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng. Nàng nhìn thấy nàng hai chân quả nhiên bị tạc hủy hoại. Thậm chí tạng phủ đều ra tới. Liền tại đây ngọn lửa cùng thật lớn uy năng chung. Ở nàng trong tay hút không biết nhiều ít nàng huyết thiên thần kiếm đột nhiên hồng quang bùng nổ. Cư nhiên ngạnh sinh sinh ở kia ngọn lửa bên trong mở ra một cái hồng quang cái lồng. Đem phá thành mảnh nhỏ nàng bao phủ ở trong đó. Ai có thể tưởng giây tiếp theo. Nàng kia mơ hồ có thể thấy được mẫu thân để lại cho nàng nhẫn trở nên cùng kia hộp giống nhau. Hòa tan thành máu giống nhau đồ vật, linh động chui vào thân thể của nàng chung, tới rồi nàng tay phải thượng, ở chạm vào thiên thần kiếm kia một khắc, thiên thần kiếm cư nhiên cũng biến mềm, biến thành màu đỏ máu giống nhau đồ vật cùng kia nhẫn hòa hợp nhất thể, hoặc là bị kia nhẫn mang theo từ Bạch Linh tay phải bắt đầu, tựa như phía trước từ Bạch Linh trên người chảy ra máu giống nhau. Chúng nó bắt đầu tràn đầy thân thể của nàng. Nói cách khác, chúng nó biến thành mạch máu. Dập dạp tốc độ cực nhanh. Chẳng sợ nàng đã không có hai chân. Cư nhiên tại đây loại mạch máu dưới hình thành một đôi chân mạch máu kết cấu. Hơn nữa theo mạch máu càng ngày càng nhiều. Bạch Linh bị chậm, rãi chìm vào kia nước sông bên trong. Cũng chính là Miên Thành căn cứ phát điện địa phương, cũng là toàn bộ con sông sâu nhất địa phương, nhưng kia nước sông lại xâm nhập không được Bạch Linh thân hình. Mà Bạch Linh cũng như là một khối hắc thiết, hoàn toàn thay đổi phá thành mảnh nhỏ không nói. Tại đây đáy sông chung lại sẽ không theo con sông thủy đi xuống hướng. Nói cách khác, ngay lúc đó nàng còn ở Miên Thành căn cứ. Thực mau Bạch Linh trong đầu cảnh tượng một lần, biến thành nàng quen thuộc địa phương, chính là nàng thức hải. Bên trong cái kia tiểu nhân không ngừng lớn lên, bên trong huyệt đạo kinh mạch cư nhiên biến thành nàng, thiên thần kiếm thành thân thể của nàng, kia tiểu nhân thành nàng kinh mạch cùng huyệt đạo. Này quả thực không thể tưởng tượng, nàng bị trọng tổ. Cho nên nàng tướng mạo cùng thân thể mới đều thay đổi bộ dáng. Nàng còn sống, Bạch Linh đều cho rằng chính mình sống không được. Nghĩ đến đây, nàng thân hình trở nên có chút cứng đờ. Kia những người khác, Nàng còn biến thành cái bộ dáng kia. Kia bom lực đánh vào nhanh như vậy. Cứ việc nàng dùng hết toàn lực đưa bọn họ làm ra đi. Có thể, bọn họ thật sự còn có thể tồn tại sao? Nghĩ đến đây, Bạch Linh liền nghĩ tới lúc trước từng màn. Chỉ cảm thấy một cổ phẫn nộ cùng oán hận tràn ngập nàng tâm mani. Hết chương.